Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Tương kế tựu kế. Coi người cũng không đủ thực lực lúc. Nhớ kỹ, không cần hấp dẫn hỏa lực. Điệu thấp là người có thể đoạt được thắng lợi sau cùng tiền đề. Nếu như không có đầy đủ thực lực, trước đứng lên chính giữa sân khấu, thường thường tại cuối cùng là kẻ thất bại. Bạch Thế Tân trong đầu đột nhiên hiện ra một câu nói kia, sau đó hắn nghĩa vô phản cố đi tiến rộng mở môn. Thế Tân tới, ngồi, đối diện là một trương phổ thông đỏ gỗ thông bàn công tác. Một cái gầy lùn lão giả đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, tựa hồ đang tại phê duyệt lấy văn bản tài liệu. Gặp hắn sau khi đi vào, lão giả không có đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu ra hiệu hắn ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Tạ lão tổ, Thế Tân này đến là muốn đến cáo chi lão tổ một kiện tin tức tốt. Bạch Thế Tân ngồi ở trên ghế salon, ổn định tâm thần, xuất ra hoàn toàn như trước đây thái độ, nghiêm túc nói, a, là tin tức tốt gì? Lão giả để bút xuống, nhiều hứng thú nói, căn cứ nhân loại đưa tin, 6 tháng sau, mặt trăng liền muốn biến mất, bên ngoài bây giờ nhân loại đã lâm vào khủng hoảng biên giới. Cho dù có thần long trấn áp, so sánh hừng hực lòng người, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cái này đúng là chúng ta cự thử nhất tộc ngàn năm một thuở một cái chiến lược cửa sổ kỳ. Bạch Thế Tân nói đến đây, dừng một chút, cố ý nhìn một chút lão giả biểu lộ. Bạch gia lão tổ nghe xong gật gật đầu, cực kỳ có hứng thú nói, việc này ta đã biết được, cái kia lấy Thế Tân ý kiến, chúng ta muốn thế nào lợi dụng cái này chiến lược cửa sổ kỳ. Bạch Thế Tân hít sâu một hơi, tựa hồ 10 điểm trịnh trọng nói, tiên hiền có nói, Thái Sơn không cho thổ nhưỡng, có thể thành to lớn, sông biển không chọn dòng nhỏ, có thể liền thật sâu, người thời nay tộc mệt tệ, này nó nguy cấp tồn vong chi thu, lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày, lúc này nếu ta tộc đại xuất, chiêu hiền lệnh, dẹp ổn việc làm dẫn, nhất định có thể chúng chính doanh triều, bày hiền tất đến, không sai. Thế Tân ngươi quả nhiên lúc nào cũng còn có công tâm. Mời chào nhân tộc hiền tài, lớn mạnh tộc ta, một mực liền là lão phu cơ bản chủ trương. Bạch gia lão tổ lập tức lộ ra dáng tươi cười, trọng trọng gật đầu, hiện tại thật là một cái tốt nhất cơ hội, hẳn là xuất cụ càng có lực hấp dẫn đối sách, chỉ là rất nhiều nhân tài đều e ngại yêu loại, ngươi lại nên làm như thế nào? Tương kế tựu kế, Bạch Thế Tân trên mặt lộ ra một cái cao thâm mạt chắc dáng tươi cười. Không đợi Bạch gia lão tổ hỏi thăm, lập tức giải thích nói, lão tổ nhưng nhớ kỹ bọn hắn tại Vân Vũ Thành hữu nghị hội bên trên. Đưa ra yêu nhân một thể chủ trương. Tốt, tốt, Bạch gia lão tổ nghe vậy, lập tức nhịn không được vỗ tay cười vui nói, đến cùng là tộc ta thứ nhất trí giả. Cái này cự thử nhất tộc, còn có yêu minh, tương lai đều là các ngươi thế hệ tuổi trẻ. Thế Tân không dám, lão tổ thiên thu vạn đại, thống lĩnh yêu tộc, bỏ ngài nó ai, Thế Tân tuyệt đối không dám có này hy vọng xa vời. Bạch Thế Tân vội vàng khiêm tốn đường, ha ha, không cần tổng khiêm nhường như vậy, ngươi bây giờ liền đi mau lên, nhưng có chỗ cần. Ta sẽ để cho bọn hắn thế chân vạc phối hợp ngươi. Bạch gia lão tổ đứng lên đến, buông xuống nặng nề văn bản tài liệu, tự mình đưa Bạch Thế Tân đi ra ngoài. Thất thần đường, liền phải xử lý đại lượng thế tục sự vụ. Cái khác phương thức tu luyện, phần lớn chỉ cần chú ý tự thân, hoặc là pháp bảo, hoặc là trận pháp. Bạch Thế Tân liên tục nói không dám, lùi lại mấy bước. Tự hành quay người rời đi. Bước đầu tiên, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra thành công. Cửa hàng đã đánh tốt, nên đi dẫn chân chính chủ sừng ra trận. mấy ngày về sau, dưới ban ngày ban mặt, một chỗ thành thị nơi hẻo lánh, tốt chuột bự, làm sao giữa ban ngày cũng dám xuất hiện một vị vất vả cần cù bảo vệ môi trường công nhân đại thúc. Đang muốn một đống rác rưởi bỏ vào thùng rác lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái thân dài như heo chuột bự từ thùng rác hạ chui ra ngoài. Sau đó con này cự thử duỗi ra móng vuốt đem một trang giấy dán tại thùng rác bên trên. Sau đó một cái lại chui về dưới mặt đất. Vị này bảo vệ môi trường công nhân e ngại địa trốn đến một bên. Xa xa nhìn xem, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này cự thử. Nhưng ở dĩ vãng bọn chúng thường xuyên là tại trong đêm ẩn hiện, đem không ai muốn rác rưởi nhặt đi, kéo vào dưới mặt đất. Đã từng có một đoạn thời gian bọn chúng cũng dám ở ban ngày xuất hiện, công nhiên đoạt rác rưởi. Hơn hết từ khi vị kia thần long đại hiệp bắt đầu toàn cầu dạo chơi về sau, liền không gặp lại cái này chút cự thử tung ảnh. Thật chẳng lẽ giống trong tin tức nói như thế, nguy cơ đến, liền cái này chút cự thử vậy bắt đầu dục dịch. Nghĩ đến khi địa đặc biệt sự tình xử lý cho ra đặc thù tin tức treo giải thưởng, vị đại thúc kia đánh bạo bắt đầu tới gần thùng rác, lấy điện thoại cầm tay ra, đem phía trên dán tờ giấy kia cho vỗ xuống. Chiêu hiền lệnh, yêu nhân một thể, phàm có phía dưới mới người có tài, đều có thể thêm, làm ăn chí làm việc, cơ sở đãi ngộ như sau. Dưới mặt đất vương thành thủ đô hộ khẩu, 4 thất 3 sảnh 1 bộ, nhân tài trợ cấp, cam đoan thủy hỏa bất xâm, có an toàn bảo hộ. Vậy mà, lại là, vị đại thúc kia nhìn chung quanh một chút, tựa hồ không có người phát hiện nơi này động tĩnh. Hắn quả quyết địa đem tờ giấy này cất vào đến. Tài năng, mình mặc dù không có, nhưng con trai của tự mình dù sao cũng là sinh viên đại học, năm trước tốt nghiệp. Bởi vì nguyên khí thời đại mở ra quan hệ, vốn có công việc làm không đi xuống, chỉ có thể đi học huấn luyện kỹ năng mới. Nghe nói không sai biệt lắm nhanh học được, là cùng gieo trồng nguyên khí thu hoạch tương quan kỹ thuật, chính phù hợp phía trên này yêu cầu. Cùng loại tình hình rất nhanh phát sinh ở các nơi, khi địa đặc biệt sự tình xử lý lập tức điều tra đến loại tình huống này, lập tức báo cáo. Nhâm Nhược Phong tiếp vào cùng loại tin tức về sau, chỉ là để phân phó bọn hắn án binh bất động, không nên ngăn cản, mặc cho tự nguyện. Ngay từ đầu, quan sát người vẫn là chiếm đa số, nhưng theo trên internet tin tức lưu truyền ra đến, hình ảnh video nhào nhào đã chứng minh một chuyện, cự thử nhóm thật là tại mời chào nhân tài, đồng thời có thể cung cấp đại lượng thủy hỏa bất xâm kiên cố chỗ ở. Đối với cái này cự thử nhất tộc, các cao tầng 10 điểm may mắn. Hiệp khách giáp trước sớm uy hiếp cự thử nhóm không thể phá hỏng mạng lưới thông tin cơ sở công trình, lúc ấy còn có rất nhiều chuột lòng đầy căm phẫn, mà bây giờ chính bọn chúng vậy hưởng thụ được cái này một chỗ tốt. Chiêu hiền lệnh có thể tại ngắn ngủi mấy ngày truyền lượt toàn cầu, rời đi mạng lưới, đó là không thể tưởng tượng. Gián thiếp truyền đơn bất quá là thể hiện một loại cầu hiền như khát thái độ, hiệu suất thấp cực kỳ. Bọn chúng ở dưới đất có địa lợi chi tiện, đem cự thử vương nước mạng lưới cùng nhân loại thông tin cáp điện kết nối, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Mình không hội không có quan hệ, cùng lắm thì nện tiền, nện đan dược, có là người giúp chúng nó tiếp nhập thông tin mạng lưới. Bầy yêu diễn đàn, cái nào đó hot topic phía dưới, cự thử dưới mặt đất vương thành cũng thực không tồi. Không nói mỗi tháng cơ bản đãi ngộ phong phú, liền nói ở nơi đó lấy, lại không cần lo lắng nước biển hội chìm tới. Một tên tiên phong tại trên mạng phát ra tự mình kinh lịch, còn bổ sung có video chứng minh mình không phải chuột nắm. Thế nhưng chỗ đó đều là chuột bự, ngươi liền không lo lắng chuột ăn các ngươi à? Đám người nhao nhao đặt câu hỏi đường. À, chúng ta không cùng cái kia chút đê tiện còn không thể hóa hình chuột mụ cùng chỗ. có thể cùng chúng ta làm hàng xóm, đều là thử nhân, bọn hắn cùng chúng ta tướng mạo không có gì khác biệt. Thử vương bản thân là cái hòa ái dễ gần lão già. Đã sớm xuống nghiêm lệnh, cấm chỉ thử nhân công kích nhân loại, đã có tiền bối lặp đi lặp lại hướng chúng ta chứng minh qua. Trừ phi chính ngươi tìm đường chết, không phải cùng bọn hắn trụ cùng nhau không có nguy hiểm gì. Vị này tiên phong, tựa hồ đạt được rất tốt đãi ngộ, chính đang cật lực địa khuyên lơn kẻ đến sau. Hắn động cơ, mọi người đều có thể hiểu được, chỉ có thể đi nhiều người, bản thân hắn mới có thể có càng bình phục hơn toàn cảm xúc. Dù sao người là bão đoàn động vật, là xã hội hình sinh vật, trừ phi nhiều người tới trình độ nhất định, đối với hắn hình thành cạnh tranh, khi đó hắn thái độ khẳng định sẽ cải biến, tựa hồ cực kỳ có thể a. Cùng lắm thì trước ở nơi đó ở một thời gian ngắn, tránh đi mặt trăng nguy cơ, đợi đến nguy cơ đi qua, lại chuyển về đến. Có người thử dò xét nói, có thể, vị kia tiên phong thuyết phục đường, lão tổ phi thường khai sáng, nhân tài tới lui tự do, làm việc cương vị rất nhiều. Lão tổ nói qua, hắn cực kỳ đồng ý Vân Vũ Thành hữu nghị hội bên trên chủ trương. Người chậm tiến hóa cũng là người, mọi người không điểm yêu nhân, đều là từ tự nhiên động vật bên trong tiến hóa đi ra động vật bậc cao. Chỉ cần tay làm hàm nhai, liền là nhất tộc. Đúng, đúng, nói như vậy, chúng ta cũng không phải là phản bội nhân tộc, bất quá là thay cái sinh hoạt địa phương. Cùng di dân vậy không có gì khác nhau mà. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, Vân Vũ Thành tuyên truyền, ở chỗ này, tựa hồ làm ra phản tác dụng, Bạch Thế Tân mưu trí độ cao, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, nhân loại dùng để phân hóa tan rã yêu tộc thủ đoạn, có thể làm cho xảo trá thương lang không phản bác được, nhưng thả trong tay hắn, lại có thể tương kế tựu kế, trái lại đào nhân loại góc tường, giảm xuống nhân tộc đề phòng tâm lý. Nếu không có hắn có khác dị trí, tuyệt đối là nhân tộc họa lớn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.